Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện chấm org. Chương 291, quay về thế giới tu hành. Bây giờ chúng đang bị mấy cánh tay robot khống chế, chịu đủ các loại thí nghiệm. Trên một màn sáng, các kết quả thí nghiệm đang được tập hợp. Kết luận cuối cùng xuất hiện. Dựa vào tất cả những vũ khí khoa học kỹ thuật tiên tiến của tinh cầu này, thử tiến hành công kích đều không thể nào xóa bỏ được phòng ngự. Xét thấy tất cả tri thức không thể giải quyết được vấn đề, bắt đầu khởi động chương trình đặc biệt. Kết nối phi thuyền cổ đại, lấy số liệu từ kho truyền thừa. Phát hiện tài liệu liên quan, đang lấy tài liệu liên quan đến quy tắc thế giới. Trên màn sáng, những dòng số liệu điên cuồng lướt qua, trọn vẹn 8 tiếng đồng hồ mới hoàn toàn biến mất. Đã lấy xong số liệu. Căn cứ vào đặc tính và kết cấu liên quan của đối tượng nghiên cứu, xác định có hiệu lực với cơ chế cấp độ sức mạnh và quy tắc thế giới. Bắt đầu thiết lập hạng mục nghiên cứu khoa học cấp tuyệt mật. Thiết lập quyền hạn được biết chuyện này là lãnh tụ tối cao. Số lượng, 2. Căn cứ vào hiệu quả phải đạt được của hạng mục, việc đặt tên cho hạng mục nghiên cứu khoa học này đã hoàn tất. Nghiên cứu áp chế sức mạnh và quy tắc thế giới cao cấp chính thức khởi động. Ngoại ô thủ đô. Trong biệt thự trên núi. Tôi đã do dự rất lâu, giờ tôi muốn nghe ý kiến của anh. Anna nói. Nguy hiểm không? Cố Thanh Sơn hỏi. Không biết, nhưng chắc chắn lần này sẽ là một hành trình dài. Anna nói. Cái này thì dễ thôi. Chúng ta nhiều người như vậy, ngay cả trò chơi người bất tử cũng thua chúng ta, mọi người sẽ đi cùng cô. Cố Thanh Sơn nói. Mọi người đi làm gì? Liêu Hành nhỏ giọng lầm bầm. Mọi người là một đội mà. Diệp Phi Ly vỗ vỗ bả vai ông ta, nói. Không cần. Anna trừng mắt với Liêu Hành một cái, lại nói với Cố Thanh Sơn, con đường này là của mỗi người trong gia tộc Medici, nếu muốn đi thì phải đi một mình. Truyền thừa gia tộc mà cha cô đưa cho cô rốt cuộc là gì? Trương Anh Hào cảm thấy hứng thú hỏi. Tôi cũng không rõ. Trên mặt Anna lộ vẻ mơ hồ không rõ. Nghe nói chỉ có gia chủ đời đầu của chúng tôi mới từng nắm giữ truyền thừa này. Nói vậy, hình như rất khó. Diệp Phi Ly nói. Bây giờ không phải đang rất tốt sao, vì sao phải đi mạo hiểm làm gì? Liêu Hành nói. Đi đi. Cố Thanh Sơn nói. Mấy người nhìn về phía hắn. Cố Thanh Sơn nói, thế giới không thể quay ngược về quá khứ, tương lai thì vẫn còn chưa biết, chỉ khiến bản thân trở nên mạnh hơn mới có thể ứng đối được tất cả. Tôi mong cô có thể thành công. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, đã rất lâu rồi mà vẫn chưa ngừng. Giọng Anna bỗng nhiên trở nên hốt hoảng, khó nắm bắt, về việc truyền thừa này, tôi cần có một vài thứ. Thứ gì? Tín vật của tử thần. A, lấy đi. Cố Thanh Sơn nói, lấy tín vật tử thần trên cổ xuống, đeo vào cổ Anna. Anna lén nhìn hắn, khi thấy vẻ mặt của hắn vẫn bình tĩnh. Trên mặt không có chút do dự thì trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Cái gì? Cậu có tín vật tử thần? Trương Anh Hào kêu lên. Hắn ta không thể tưởng tượng nổi, nói, đây là bảo vật lưu truyền đời đời của Hoàng thất Thánh quốc, sao lại lọt vào tay cậu? Cái này là vì... Cố Thanh Sơn vừa cất lời đã bị Anna chặn lại. Đây không phải chuyện anh nên biết, hay anh muốn đánh nhau với tôi? Anna trừng mắt nói với Trương Anh Hào. Khuôn mặt hơi đỏ lên, những lời nói ra khỏi miệng mang đầy vẻ hăm dọa. Trương Anh Hào nhìn bộ dạng của cô liền hiểu ra, bày ra vẻ đàng hoàng chững chạc, nói, không sai, tùy tiện tìm hiểu chuyện của người khác không phải hành vi quý tộc, tôi không biết vẫn tốt hơn. Anna thở phào, chăm chú nhìn Cố Thanh Sơn một lúc thật lâu rồi nói, vậy tôi đi đây. Đi đi, chú ý an toàn, về sớm một chút. Tôi biết rồi. Mọi người bước nhanh ra khỏi biệt thự trên núi. Tiễn Anna lên phi toa siêu tốc lưu hỏa. Phi toa vang lên một tiếng, bay thẳng về phía nam. Được rồi, mọi người nghỉ ngơi một lát đi, tôi ra ngoài làm chút việc. Cố Thanh Sơn nói với đám Trương Anh Hào một tiếng rồi cũng rời đi. Hắn chẳng quản mưa gió quất vào người, tiến thẳng xuống chân núi, cuối cùng dừng lại giữa một rừng cây. Đây là mưa băng. Lông mày Cố Thanh Sơn nhíu chặt lại, nữ thần công chính. Kết nối với vệ tinh khí tượng toàn cầu xem thử tình hình thời tiết. Được, thưa ngài. Nữ thần công chính lên tiếng. Không lâu sau, Nữ thần mau chóng trả lời, cơn mưa đang mở rộng, hiện tại đã bao trùm 70% lục địa. 80%. 90%. Thưa ngài, toàn bộ lục địa đều bắt đầu đổ mưa. Nhiệt độ thì sao? Có biến đổi rất nhỏ nhưng thời gian quá ngắn, cần tiếp tục quan sát. Cố Thanh Sơn lắc đầu, lẩm bẩm nói, cái gì phải tới, cuối cùng cũng vẫn tới. Một màn ánh sáng hiện lên, Cố Thanh Sơn biến mất khỏi thế giới hiện thực. Thế giới tu hành. Sông Ma Vân, bờ sông. Quân trướng. Cố Thanh Sơn phát hiện mình vẫn ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, giống như căn bản chưa từng rời đi. Hắn im lặng chờ đợi trong chốc lát, nhưng giao diện chiến thần không hề có động tĩnh gì. Cố Thanh Sơn không kìm được hỏi, hệ thống, nhiệm vụ đâu? Không trả lời. Được, vậy tôi hỏi một câu thông thường, lần này tôi có thể ở đây trong bao lâu? Tin. Hệ thống nói, khi người chơi hoàn thành xong nhiệm vụ thì có thể quay về bất cứ lúc nào. Cố Thanh Sơn nói, vậy nhiệm vụ đâu? Lại im lặng. Cố Thanh Sơn không còn gì để nói. Xem ra lần này không phải mình vừa trở lại đây, thì nhiệm vụ vận mệnh quyết chiến, hả? Sẽ lập tức bắt đầu. Hắn lại nhìn vào quả cầu thủy tinh lớn chính giữa giao diện chiến thần, nhưng cũng không hề có động tĩnh gì. Một là nhiệm vụ vận mệnh, một là nhiệm vụ thần thông, cả hai có lẽ đều cần có điều kiện nhất định mới xuất hiện được. Lúc này Cố Thanh Sơn mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cả người thả lỏng, tiện thể duỗi lưng một cái. Chẳng thèm để ý đến chúng nó nữa, hắn vỗ túi trữ vật, lấy ra một cái bình ngọc, mở nắp bình rồi dốc ngược nó xuống tay. Hả? Đã uống hết rồi. Lông mày Cố Thanh Sơn nhướng lên, bất ngờ nói. Đây là đan trị thương do sư huynh Tần Tiểu Lâu luyện chế, trong thời gian này vì bản thân hắn bị thương nghiêm trọng nên ngày nào hắn cũng uống, không hề dừng lại. Không ngờ lại hết nhanh như vậy. Cố Thanh Sơn thả thần niệm ra, quan sát kinh mạch khắp toàn thân. Thương thế vẫn rất nặng, chưa hề có dấu hiệu hồi phục. Hắn không khỏi hơi lo lắng. 3 ngày sau, thế giới tu hành sẽ tấn công thế giới thần võ. Mà trong khoảng thời gian này, 2 nhiệm vụ quan trọng chắc chắn sẽ được kích hoạt. Có rất nhiều việc quan trọng cần phải làm, thế mà hắn lại bị trọng thương, không cách nào chiến đấu. Cố Thanh Sơn hơi do dự, vỗ túi trữ vật, lấy ra một lá bùa truyền tin, nói vài câu rồi thả nó đi. Chỉ chốc lát sau, bùa truyền tin không quay lại mà Tần Tiểu Lâu đích thân tới. Sư đệ, cả một bình linh đan chữa thương đầy ắp thế mà đệ dùng nhanh như vậy sao? Ta không tin đâu. Chắc chắn đệ lấy đan dược của ta đi lấy lòng nữ tu nào rồi đúng không? Còn chưa vào trong quân trướng, từ xa đã nghe thấy Tần Tiểu Lâu nhỏ giọng nhạo báng. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện .org Chương 292, cục gạch. Rèm xốc lên, Tần Tiểu Lâu đi tới, hắn ta cười không ngớt nhìn Cố Thanh Sơn rồi bỗng nhiên biến sắc. Hắn ta không nói 2 lời, lập tức sải bước xông lên. Chụp lấy tay Cố Thanh Sơn, đổ linh lực vào. Cố Thanh Sơn cũng để mặc cho hắn ta kiểm tra tình hình trong cơ thể. Sao lại bị thương nặng như vậy? Tần Tiểu Lâu thất thanh nói. Cố Thanh Sơn nói, nhất thời không cẩn thận, vận công dùng sức quá độ. Không được, dựa vào đan dược không thể chữa hết cho đệ, ta phải lập tức đi tìm sư tôn. Không cần làm phiền sư tôn chứ. Đệ biết cái gì, thương thế của đệ rất nguy hiểm. Sư tôn còn biết y thuật nữa à? Đương nhiên. Rất nhiều linh thú khó sinh đều tìm sư tôn khám. Thương thế kia của đệ cũng phải để sư tôn đích thân đến khám. Chuyện này. Tần Tiểu Lâu khoát tay, không đợi Cố Thanh Sơn nói xong đã vội vã chạy đi. Vì thế, Cố Thanh Sơn đành phải chờ. Cũng không lâu lắm, Bách Hoa Tiên Tử và Tần Tiểu Lâu cùng tiến vào quân trướng của hắn. Trúc cơ đỉnh phong rồi. Nàng nhìn Cố Thanh Sơn một chút, đi tới mấy bước, cầm tay Cố Thanh Sơn, đổ qua một ít linh lực kiểm tra kỹ. Một lúc lâu sau, nàng mới hừ nhẹ một tiếng, trách nói, sao con phải giày vò mình thành ra thế này? Luyện thất tinh du long. Cố Thanh Sơn thành thật. Hắn từng cùng Tần Tiểu Lâu đến khố phòng tông môn, bên trong có đủ các bí quyết công pháp, có điều hầu hết đều thuộc loại võ đạo quy tàng và thuộc pháp ngũ hành, rất khó kiếm ra được một kiếm quyết. Hắn đã tìm hồi lâu mà không có kiếm quyết nào đặc biệt vừa ý, chỉ thấy một quyển thất tinh du long. Lúc ấy Cố Thanh Sơn vừa lên đến trúc cơ sơ kỳ, căn bản chưa có cả tư cách để đụng đến thất tinh du long, cho nên đã đặt quyển kiếm quyết này lại. Bách Hoa tiên tử bất ngờ nói, ồ, luyện tới bước nào rồi? Thấy rồng chưa? Lôi long. Vẻ mặt Bách Hoa tiên tử nhất thời khựng lại, đắc ý cười nói, không tệ, chưa tới 20 tuổi đã có thể thi triển du long rồi. 3000 kiếm tu nhập lưu, ai có thể có thành tựu được như đồ nhi của ta chứ? Quả nhiên vẫn là Bách Hoa tông ta tạo ra nhân vật xuất chúng. Kiếm khí phải ngưng tụ đến cực hạn, mới có thể hình thành kiếm quang. Kiếm quang có thể phá vạn pháp, uy lực vô cùng lớn, nhưng khi vừa mới được hình thành thì như ngựa hoang thoát cương, rất khó khống chế. Có thể thuần phục kiếm quang, khống chế nó đánh chính xác vào mục tiêu mới có tư cách được xưng là kiếm tu. Ngưỡng này đã rất cao, rất nhiều kiếm tu học kiếm đều khó lòng đạt được. Cái gọi là kiếm tu nhập lưu, là chỉ những kiếm tu tu luyện ra kiếm quang, có thể dùng kiếm quang thi triển 3 bộ kiếm quyết hoàn chỉnh không xảy ra sai sót. Tiêu chuẩn này cao hơn, độ khó lớn hơn. Cả giới tu hành, có thể đạt tới trình độ kiếm tu này chỉ có khoảng chừng 3000 người. Nhưng Cố Thanh Sơn không biết có thể thi triển được bao nhiêu bộ kiếm quyết rồi. Ngay cả Thất Tinh Du Long, một trong tứ thắng kiếm quyết dưới kiếm tiên, được công nhận là khó nhất, hắn cũng đã học xong rồi. Cho dù là Bách Hoa tiên tử có tầm mắt cao vời vợi cũng cảm thấy Cố Thanh Sơn quả thật không tệ. Nấu cho hắn một thùng nước nóng lớn. Con ngâm trước đi, đợi ta đi tìm lão hòa thượng lấy vài thứ đã. Bách Hoa tiên tử nói xong liền bay đi. Một lát sau. Cố Thanh Sơn ngâm mình trong nước nóng. Để nói xem sư phụ đi chùa Linh Diệp lấy loại thuốc gì về. Tần Tiểu Lâu tò mò hỏi. Sao đệ biết được? Tuy Cố Thanh Sơn đáp vậy, nhưng thực ra trong lòng hắn đã có chút suy đoán. Chùa Linh Diệp có thần thông kim cương bất hoại mạnh nhất, trong quá trình tu hành rất dễ xảy ra sự cố, vô cùng nguy hiểm. Vì vậy, trong chùa có một loại linh dược chuyên dùng để chữa trị cơ thể bị trọng thương. Có điều nghe nói loại linh dược này rất khó có được, chùa Linh Diệp rất ít khi truyền ra ngoài. Có một năm, Giao Quan Phái có được một thiên tài tu sĩ võ đạo, luyện công bị tẩu hỏa nhập ma đã thương căn cơ. Không thể không cầu đến chùa Linh Diệp. Bọn họ đã chuẩn bị 10 triệu linh thạch hạ phẩm, trưởng môn đích thân cầu xin mấy ngày, chùa Linh Diệp mới miễn cưỡng cho một phần linh dược. Sau đó, mấy vị đại hòa thượng gặp người ta vẫn còn nhắc lại, ngại lúc ấy đã bán rẻ. Hắn đang nghĩ ngợi thì bỗng nhiên, mấy chục cái hũ từ ngoài quân trướng bay vào, xếp ngay ngắn bên cạnh thùng thuốc. Giọng Bách Hoa tiên tử truyền vào, một lần 3 hũ, một ngày 4 lần, 2 ngày là có thể khỏi. Tần Tiểu Lâu, con ở bên cạnh trông chừng, có gì thì đến gọi ta. Nói xong, Bách Hoa tiên tử liền bỏ đi. Hai người tùy tiện lấy một cái hũ, mở ra xem. Bên trong là một phần linh dược đã điều phối xong, chỉ cần đổ nước nóng vào là lập tức cho ra hiệu quả. Cố Thanh Sơn nhìn số lượng trên đất, tổng cộng cả thảy có 30 hũ. Được rồi, sư đệ, lần này đệ sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi. Tần Tiểu Lâu vui mừng nói. Ta biết. Cố Thanh Sơn thở dài. Sao đệ không vui? Tần Tiểu Lâu ngạc nhiên hỏi. Đương nhiên là ta vui, có điều trong một lúc sư tôn lấy đi nhiều như vậy, e là có không ít người muốn khóc đâu. Cố Thanh Sơn nói. Sư tôn có linh thạch, không sao đâu. Tổng cộng 30 phần linh dược, ta cảm thấy với tính tình của sư tôn, chắc sẽ không đưa nhiều linh thạch như vậy. Cũng đúng, sư tôn đích thân đến nói một tiếng đã là nể mặt họ lắm rồi. Tần Tiểu Lâu nói với vẻ đương nhiên. Cố Thanh Sơn chào thua, chợt nhớ ra một chuyện, hỏi, tông môn chúng ta có công pháp luyện khí kỳ không? Có. Lúc sư tôn lập phái bỏ ra chút tinh lực ghi lại mấy ngàn công pháp cơ bản trên thế gian. Quá tốt rồi, có thể cho ta một bản không? Đương nhiên, có điều ta không mang theo bên mình, để đợi ta truyền tống về lấy một bản. Đa tạ nhị sư huynh. Sư huynh đệ chúng ta không cần khách khí. Tần Tiểu Lâu nói rồi đi ra ngoài. Trong lòng Cố Thanh Sơn thầm thở phào, may là tông môn có thứ này, nếu không bảo hắn đi thu thập từng bản một thì không biết là tới lúc nào. Để nhân loại của thế giới hiện thực biết sử dụng linh lực, hắn phải chuẩn bị một chút. Một lúc sau, Tần Tiểu Lâu quay lại, ném cho Cố Thanh Sơn một cục gạch trắng dày. Đây là cái gì? Cục gạch. Cố Thanh Sơn nhận cục gạch trắng, ngạc nhiên nói. Không phải đệ cần công pháp tu hành cơ bản của luyện khí kỳ sao, đều ở đây cả, có chừng hơn 2000 loại. Tất cả ở trong cục gạch này. Cục gạch cái gì, đây là ngọc giản cỡ lớn. Được rồi.

bên dưới là một vị tướng quân toàn thân mặc giáp vừa tiếp nhận quân lệnh xong, sau khi đứng dậy hành lễ liền lui ra ngoài. Lúc này, Cố Thanh Sơn bước vào. Thế nào, thương thế ổn chưa? Bi Ngưỡng đại sư hỏi trước. Vâng, ổn rồi, đa tạ thánh nhân ban thưởng linh dược. Cố Thanh Sơn cảm ơn. A-di-đà Phật, ổn là tốt, ổn là tốt, nếu không thì thật uổng phí mớ thuốc bị khoáng sạch của ta. Sắc mặt Bi Ngưỡng đại sư không được tốt lắm, giống như đang nhớ tới gì đó, khóe môi không kìm được run rẩy. Ngay cả một vị thánh nhân tôn kính như ông ta, mà khi nói ra những lời này, giọng cũng hơi run rẩy. Cái này cũng có thể hiểu được, nhiều linh dược trân quý mấy vạn kim tiền cũng khó đổi được mà bị lấy đi như vậy, nếu đổi lại là người bình thường thì đã đau lòng muốn chết rồi. Bách Hoa Tiên Tử lại điềm nhiên như không có việc gì, nhìn sang chỗ khác. Cố Thanh Sơn thức thời không tiếp lời. Được rồi, đã hưởng lợi rồi thì không cần sát muối vào vết thương người khác nữa. Lúc này, Huyền Nguyên Thiên Tôn nói sang chuyện khác, sắp phải tấn công thế giới thần võ rồi, giờ đang sắp xếp nhiệm vụ cho các tướng quân, gọi ngươi đến là muốn xem thử suy nghĩ của ngươi sau đó đưa ra quyết định. Cố Thanh Sơn ôm quyền nói, ta nguyện dẫn binh. Đây là công việc của kiếp trước, kiếp này lại đảm nhiệm, cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì. Mặc dù tu vi của hắn vẫn không cao, nhưng bản lĩnh hành quân bày trận, chém giết trên chiến trường vẫn còn. Giờ tu sĩ các tông phái lại chịu ơn của hắn, chắc hẳn chỉ huy cũng không gặp phải trở ngại quá lớn. Mối lo duy nhất hiện giờ là thế giới thần võ. Đây là một thế giới hoàn toàn mới. Trong kiếp trước không có chuyện nhân tộc phản công, cũng chưa ai từng đến thế giới thần võ. Cố Thanh Sơn cũng chỉ là sau khi trùng sinh được Công Tôn Trí đưa đến thế giới thần võ, ở một thời gian ngắn rồi lại trốn đi. Trong thời gian ngắn như vậy, hắn căn bản không thể hiểu rõ đây là thế giới ra sao. Nhưng càng là kiểu khiêu chiến không nắm chắc thì mới càng khiến người ta căng thẳng và kích động. Cố Thanh Sơn cảm thấy mình đã chuẩn bị xong rồi. Đây là trận chiến giúp hắn khôi phục thân phận quan chỉ huy chiến tranh. Ba thánh nhân nhìn nhau, nhất thời đều không nói gì. Bách Hoa Tiên Tử thì mỉm cười nhìn đồ đệ của mình, trong lòng hết sức hài lòng. Rất nhiều tướng quân vừa được thăng chức tình nguyện lựa chọn đơn độc hoàn thành nhiệm vụ gian khó, chứ căn bản không dám dẫn binh, bởi vì dẫn binh có nghĩa là sẽ phải gánh trách nhiệm nhiều nhất. Sinh tử tồn vong của mỗi binh lính đều có liên quan đến tướng quân. Ngoài ra nhất định còn phải lập mưu, vạch kế hoạch tiến lùi công thủ, hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu, chưa kể khi gặp những đội quân khác xảy ra chuyện phải nhanh chóng quyết định nên hỗ trợ yểm hộ hay là tranh thủ lui ra sau báo cáo tình hình. Ngoài ra, khi gặp các quái vật mà binh sĩ không thể đối phó, tướng quân hoặc là tự dẫn binh xông lên, hoặc tranh thủ thời gian đưa ra biện pháp ứng đối, nếu không khó tránh được tội ứng đối bất lực. Phải chịu trừng phạt của quân pháp. Cho nên, có được cái danh tướng quân thì dễ, thực hiện chức tướng quân mới khó. Huyền Nguyên Thiên Tôn ngẫm nghĩ, sắp xếp câu chữ cẩn thận rồi nói, mặc dù ngươi lập công lớn, chứng minh bản thân thực sự có mưu lược nhưng tuổi tác lại chưa tròn 20. Nếu dẫn binh, chỉ e khó mà phục chúng. Thánh nhân nói đúng lắm, như vậy, ta có thể dẫn một ít binh trước đã. Cố Thanh Sơn nói. Lúc này hắn đang nghĩ đến những lợi ích khi dẫn binh. Nhiệm vụ vận mệnh lần này của giao diện chiến thần e là sẽ không dễ dàng, nếu có một tiểu đội của riêng mình. Rất nhiều chuyện có thể dựa vào sức của nhiều người để làm. Cho dù nhiệm vụ có khó, nhưng hàng trăm tu sĩ đồng loạt ra tay hỗ trợ dù sao cũng thoải mái hơn một người cực khổ lùng sục. Hắn đang ngẫm nghĩ thì lại nghe Bi Ngưỡng đại sư mở miệng, A-di-đà Phật, lão nạp cảm thấy Cố tiểu thí chủ dù sao tuổi cũng còn quá nhỏ, chi bằng cứ rèn luyện trước, để quen với công việc của tướng quân rồi hãy bàn đến chuyện dẫn binh. Hai vị thánh đều nói vậy, Cố Thanh Sơn không khỏi hơi thất vọng. Chẳng qua da mặt của ta hơi nâu một chút thôi. Chứ thực chất trong xương tủy không biết đã trải qua bao nhiêu trận chém giết trên chiến trường, có thể cho một cơ hội thử xem được không hả? Hắn nhìn về phía Bách Hoa Tiên Tử, nói, con có thể dẫn một tiểu đội 10 người, con không cần nhiều người. Bách Hoa Tiên Tử nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không có kinh nghiệm thì một đội 10 người cũng không dễ dẫn đâu, vẫn nên làm quen một thời gian nữa đã. Câu này đã giải quyết dứt khoát mọi chuyện. Bách Hoa Tiên Tử nhìn đồ đệ của mình, truyền âm nói, bọn họ nói có lý. Ta cũng thấy thế. Tình hình ở thế giới thần võ không rõ ràng, con đi một mình vẫn an toàn hơn, đợi làm quen tình hình rồi, ta sẽ cho con thêm binh tướng. Được, sư tôn đã quan tâm bảo vệ như vậy thì không thể không nể mặt nàng. Hơn nữa, bất kỳ ai muốn khóc lóc om sòm trước mặt Tam Thánh đều là muốn tìm chết. Vì vậy, Cố Thanh Sơn đành phải ôm quyền nói, vâng. Tam Thánh thấy hắn đã nghe lọt tai, lúc này mới khẽ gật đầu. Được, con ra ngoài đi, chúng ta thương nghị một chút, nhiệm vụ của con đến lúc đó sẽ truyền đạt cho con. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện.org Chương 295, Điềm báo. Tuân mệnh. Nói xong, hắn lui ra khỏi đại quân trướng. Tối đó, cả quân doanh bắt đầu bận rộn, không khí khẩn trương bao phủ khắp nơi. Ngày mai, mọi người sẽ chính thức tiến vào thế giới thần võ, vậy nên ai nấy đều trở nên căng thẳng. Khi đêm đến, Ba Định Viễn tướng quân là Công Tôn Trí, Hòa Thượng và Ninh Nguyệt Thiền dẫn theo đội ngũ của mình, xung phong giết vào thế giới thần võ. Bọn họ sẽ chiếm một nơi trong biển yêu ma, bày trận pháp, xây dựng doanh trại của nhân tộc, tiếp ứng cho đại quân nhân tộc ngày mai đến sau. Trong khi đó, Cố Thanh Sơn đang bận sơn trắng lại phi thuyền để che chữ Thanh. Kia! Ngày mai là phải dùng đến nó rồi, lỡ như trong lúc chiến đấu kịch liệt bị người ta nhìn thấy hai phi thuyền bay song song, bên trên lần lượt là hai chữ Thanh. Lâu, Cố Thanh Sơn không biết các tu sĩ sẽ nghĩ như thế nào. Nếu có người cười đến mức không thể chiến đấu, không cẩn thận mất mạng trên chiến trường, thì cũng không dễ tính toán là lỗi của ai. Đúng lúc này, một ánh lửa bay vọt tới, Cố Thanh Sơn nhận lấy, bên trong truyền ra giọng của Ninh Nguyệt Thiền. Ta đã đi trước, thế giới thần võ hung hiểm vạn phần, có việc gì có thể truyền tin cho ta bất cứ lúc nào, ta sẽ đi cứu huynh. Cố Thanh Sơn cầm lá bùa truyền tin ấy, vẻ mặt có chút phức tạp. Ai, cô nương này đúng là có lòng tốt, nhưng sao mình cứ cảm thấy có gì đó không đúng thế nhỉ? Cố Thanh Sơn lắc đầu, trả lời một câu cô cũng phải tự chú ý. Rồi thả là bùa đi. Bản thân hắn cũng bắt đầu tăng tốc xóa sạch chữ Thanh màu xanh, rồi dùng sơn đỏ viết lên một chữ sơn thật lớn. Xong việc, hắn lui ra sau vài bước cẩn thận ngắm nghía, thấy chữ màu đỏ nằm ngay chính giữa mặt ngoài phi thuyền, không nghiêng không lệch. Đại công cáo thành. Chỉ một ai đó cuối cùng cũng thành công trong một việc gì đó. Cố Thanh Sơn hài lòng gật đầu. Lúc này, lại có một ánh lửa khác bay tới, trên ánh lửa kia mang theo một loại khí tức không thể ngăn trở. Đây là khí tức của thánh nhân, người khác không thể bắt chước theo, chuyên dùng để phát quân lệnh cấp cao. Sắc mặt Cố Thanh Sơn lập tức trở nên nghiêm nghị. Đây chắc hẳn là nhiệm vụ chiến đấu phân cho hắn, đã được thánh nhân quyết định. Hắn vươn tay nhận lấy, truyền linh lực vào trong lá bùa, giọng nói của Huyền Nguyên Thiên Tôn lập tức vang lên, du kích tướng quân Cố Thanh Sơn, phụng mệnh đi tuần tra trận địa ở các nơi, kim trinh sát tình hình quân đội ở tiền tuyến. Tuần tra trận địa. Trinh sát tình hình quân đội. Cố Thanh Sơn trầm ngâm suy nghĩ. Trận địa khắp nơi đều có tướng quân chuyên nghiệp phụ trách, có tầng tầng lớp lớp quan chỉ huy cùng binh lính, còn có sĩ quan tuần tra phụ trách tương ứng. Còn về mấy chuyện trinh sát tình hình quân đội này đều có bộ đội trinh sát cố định, người ta cũng sắp xếp tốt lắm rồi. Hình như mình chẳng có việc gì để làm, vậy thì nhiệm vụ này rốt cuộc là để mình làm gì vậy? Cố Thanh Sơn còn đang chìm ngập trong đống nghi vấn, một ánh lửa đột nhiên lại bay tới. Hắn nhận lấy, truyền linh lực vào. Âm thanh của Bách Hoa Tiên Tử vang lên, lần trước không quản con, lần này tự mình chú ý chút, tìm chỗ nào an toàn mà tạm ẩn. Khí thế cả người Cố Thanh Sơn đột nhiên tỏa ra. Hắn không khỏi có chút cạn lời. Sư Tôn, người đã bảo vệ con quá rồi. Chẳng lẽ trong chiến dịch lần trước người không thể quan tâm đến đồ đệ, dẫn đến đồ đệ bị người ta ăn hiếp, cho nên bây giờ trong lòng có chút áy náy. Nhưng thế cũng không cần bảo vệ tốt như vậy. Cố Thanh Sơn trầm ngâm, bỗng nhiên tự nhủ, không đúng. Không phải đảm nhiệm không đúng, mà là tất cả chuyện này đều không đúng. Bách Hoa Tiên Tử tuyệt đối không bao giờ vì đệ tử phải chịu một chút khuất nhục, liền dốc hết sức bảo vệ hắn như vậy. Dựa theo tính tình của người, thì ngược lại càng hy vọng đệ tử phải chịu đủ loại tru luyện mới đúng. Vậy rốt cuộc là tại sao? Tại sao muốn bảo vệ hắn như vậy? Cố Thanh Sơn đang suy nghĩ, lại một có một lá bùa nữa bay tới, rơi xuống bên cạnh hắn. Hắn cúi đầu nhìn, vẫn là bùa truyền tin của Bách Hoa Tiên Tử. Cố Thanh Sơn nhặt lá bùa lên, truyền linh lực vào, giọng nói của Bách Hoa Tiên Tử lại vang lên lần nữa, ta đã nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định vẫn nên nói cho con biết một ít chân tướng, tránh cho cái tên hồ đồ là con chạy lung tung, nộp mạng rồi thì hỏng hết. Thế giới thần võ đó, Huyền Nguyên, Biên Ngưỡng cùng với ta cũng từng lẻn vào trong đó, cẩn thận dò xét một phen. Nhưng theo như tình huống hiện tại, thì thế giới đó vô cùng kỳ quái, Biên Ngưỡng và ta đều có dự cảm xấu. Mà thôi, vẫn nên gặp mặt nói trực tiếp với con thì hơn, mau qua đây một lát. Cố Thanh Sơn lập tức đi ra ngoài. Lời của Bách Hoa tiên tử, khiến trong lòng hắn như bị phủ lên một lớp sương mù. Trong quân trướng, hai vị thánh kia đều không ở đó nữa, chỉ có Bách Hoa tiên tử yên ổn ngồi đấy, đang lặng lẽ quan sát một hũ sành trôi lơ lửng. Cố Thanh Sơn cẩn thận nhìn kỹ, nhận ra đây chính là bảo vật của vô hình thiên ma thánh vương. Lúc ấy nếu không phải Bách Hoa tiên tử dùng thần kỹ xúc địa thành thốn cướp về, vậy thì kết cục của trận chiến kia thật khó mà nói được. Thanh Sơn. Bách Hoa tiên tử thấy hắn tới, cười nói, con mau đoán xem, vật này rốt cuộc có ích lợi gì. Cố Thanh Sơn nói thử, kêu gọi thiên ma. Không phải, công dụng chủ yếu của nó là khơi thông hai giới, tạo ra một lỗ hổng trên thế giới này, nối thẳng đến thiên ma giới. Bách Hoa tiên tử nói. Nói như vậy, chẳng phải thiên ma giới có thể dựa vào thứ này đi chinh chiến khắp nơi sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Nó không mạnh như vậy, chỉ có thể sinh ra một lối đi một chiều. Bách Hoa tiên tử tiếc nuối lắc đầu nói, vật này đối với chúng ta mà nói chẳng có chút tác dụng nào. Nàng thu lại hũ sành, nói, được rồi, chúng ta bàn chút về vấn đề nhiệm vụ của con. Sư tôn, con thật sự nguyện ý được mang theo binh lính xông trận. Thanh Sơn trầm giọng nói. Ban đầu ta cũng định để con làm vậy, nhưng bây giờ suy nghĩ lại, thấy vẫn nên thôi đi. Tại sao? Bách Hoa tiên tử bình tĩnh nhìn hắn, nói, ta có một ít điềm báo, báo rằng bản thân mình sắp phải bỏ mạng. Tính qua vài quẻ thì đúng là sự thật. Cái gì? Sao có thể? Cố Thanh Sơn thất thanh nói. Bách Hoa tiên tử là người tu hành mạnh nhất, thế mà lại có dự cảm sẽ mất mạng. Nhưng một nhân vật lớn mạnh như vậy, đối với rất nhiều chuyện đều sẽ có chút phán đoán mơ hồ, mà thường thì rất chính xác. Trong ba tu sĩ phong thánh cảnh chúng ta, chỉ có linh giác của ta là mạnh nhất, cho nên mới nhận ra được sớm. Ta giấu hai người kia, âm thầm bỏ ra vài cái giá, bói vài quẻ, lại dùng đến thuật pháp xem bói thời thượng cổ, kết quả không hề sai lệch. Cố Thanh Sơn kinh ngạc nhìn Bách Hoa tiên tử, phút chốc không thể tiếp nhận nổi tin tức này. Bách Hoa tiên tử nhìn hắn, nói, cho nên con phải cẩn thận chút, sau khi đến thế giới thần võ, tìm một nơi an toàn nào đó để tạm trú, ngộ nhỡ gặp phải chuyện gì là phải mau chóng chạy thoát. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện.org Chương 296, Nhiệm vụ vận mệnh. Bách Hoa tiên tử lại nói tiếp, đại sư huynh của con là yêu, Tần Tiểu Lâu chưa được thông suốt, Tú Tú thì nhỏ, nếu như ta không còn nữa, Bách Hoa Tông đều phải nhờ vào con chống đỡ, cho nên con nhất định phải bảo vệ mình thật tốt. Nàng lấy ra một cái túi thơm, đưa cho Cố Thanh Sơn, những gì mà tông môn truyền lại đều ở trong đây. Chi phí, đan dược, công pháp mà sau này huynh đệ các con cần để lên cấp đều đã chuẩn bị đủ cả. Nếu như ta không còn nữa, con phải truyền tiếp ngọn lửa này, dẫn dắt bọn họ tiếp tục sống thật tốt. Cố Thanh Sơn nhìn túi thơm kia, chỉ thấy nó được dệt nên từ sợi tơ bảy màu, thoạt nhìn thì có vẻ bình thường, nhưng thật ra không tầm thường chút nào. Sư tôn, người bảo con gặp nạn thì phải chạy thoát, vậy người cũng chạy đi, không đến thế giới thần võ nữa. Cố Thanh Sơn nói. Bách Hoa tiên tử cười một tiếng, nói, dưới tình huống bình thường ta có lười biếng thế nào cũng chẳng sao. Nhưng đôi khi ta nhất định phải ra mặt. Tại sao? Có một số việc, nếu như ta trốn rồi, thì mấy đứa sẽ không còn đường lui nữa. Lời nói này khá là vòng vo, nhưng Cố Thanh Sơn hoàn toàn hiểu được. Con không cần bận tâm thay ta, thiên mệnh luôn giữ lại một đường sinh cơ cho con người, không phải là kết cục chỉ có con đường chết. Sư tôn cũng luyến tiếc cái mạng này, sẽ tranh thủ vượt qua cửa ải này. Bách Hoa tiên tử nói xong. Bảo Cố Thanh Sơn luyện hóa túi thơm bảy màu ngay trước mặt nàng, lúc này mới yên tâm. Ta nói một bí mật cuối cùng với con tuyệt đối đừng truyền ra ngoài. Vâng. Bách Hoa tiên tử nói, thế giới kia có vấn đề. Có vấn đề. Cố Thanh Sơn sửng sốt. Đúng vậy, dường như nó không nằm trong sự khống chế của yêu ma. Bách Hoa tiên tử nghi hoặc nói, yêu ma nơi đó nhiều đến nỗi ngay cả ta cũng phải kinh hãi. Nhưng đều là một đám quái vật ngu ngốc không được minh mẫn. Mặc dù mạnh mẽ, nhưng không có yêu ma bậc cao để chỉ huy. Tóm lại, đây là một thế giới vô cùng quái lạ, bây giờ ta vẫn còn đang điều tra chuyện này. Cố Thanh Sơn nghe xong, bắt đầu hồi tưởng. Ban đầu, lúc hắn mới tiến vào thế giới thần võ, điều đầu tiên hắn nhìn thấy chính là mưa lửa. Từng hạt mưa lửa từ trên không rơi xuống đất, uy lực vô tận. May mà vị trí lúc đó Cố Thanh Sơn được truyền tống đến cách chỗ có mưa lửa khá xa. Lúc ấy, hắn đang bận rộn để phá bỏ vòng vây, cho nên chỉ nhìn thoáng qua cảnh tượng hùng tráng kia, sau đó cũng không đi sâu nghiên cứu. Bây giờ nghĩ lại, đây đúng là cảnh tượng chưa từng thấy bao giờ. Con ghi nhớ rồi. Cố Thanh Sơn nặng nề nói. Kiếm của con đâu? Bách Hoa Tiên Tử đột nhiên hỏi. Ở chỗ này. Cố Thanh Sơn lấy địa kiếm ra, cũng không hiểu nàng muốn làm gì. Cho ta xem một chút. À, được. Nếu là người khác tìm Cố Thanh Sơn muốn xem kiếm, hắn nhất định đã xông lên giết từ lâu. Nhưng đây là sư tôn, hắn đương nhiên chẳng cần suy nghĩ nhiều, bởi Bách Hoa Tiên Tử là người hắn tin tưởng nhất trong giới tu hành. Cố Thanh Sơn đưa địa kiếm qua, Bách Hoa Tiên Tử nhận lấy, trên mặt lộ ra vẻ hoài niệm rất nhạt. Đáng tiếc, năm đó tính ta quá cố chấp, nên không thể mang theo thanh kiếm này bước tiếp được. Nàng thở dài nói. Bách Hoa Tiên Tử ném thanh kiếm trở về, thần sắc khôi phục lại vẻ bình thường, nói, ta đã từng bàn với Công Tôn Trí, chờ đến khi nào con lên đến Kim Đan, ông ấy sẽ bày ra các loại trận pháp để che chở con, cho đến khi con lên cấp xong. Cuối cùng, nàng còn nói, con nhất định phải sống, có nghe không? Cố Thanh Sơn lặng lẽ gật gật đầu. Sư tôn, người cũng nhất định phải sống. Hắn nói. Con yên tâm đi, ta đâu chết dễ dàng như vậy. Bách Hoa Tiên Tử cười đáp. Tuy nhiên, mặc dù nàng cười, nhưng trong ánh mắt tràn đầy lo lắng cùng nghi hoặc. Đã lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên Cố Thanh Sơn thấy dáng vẻ này của Bách Hoa Tiên Tử. Một lát sau, Cố Thanh Sơn trở lại lều trại của mình. Hắn mới vừa ngồi xuống, liền nghe thấy trong khắp quân doanh, vô số các tu sĩ đồng thanh nói, cung tiễn thánh nhân. Hắn vội vàng lao ra ngoài, nhìn lên bầu trời. Trên không trung, ba vị thánh đang đi về nơi xa. Hướng mà bọn họ đi chính là dòng chảy hỗn loạn của thời không dùng để thông sang thế giới thần võ ở phía sau sông Ma Vân. Cố Thanh Sơn đứng ở nơi xa, chỉ nhìn thấy bóng lưng của Bách Hoa Tiên Tử. Ba vị thánh bay rất nhanh, đến cuối cùng, ngay cả bóng lưng cũng không nhìn thấy nữa. Cố Thanh Sơn trầm mặc đứng đó, hồi lâu sau mới trở lại quân trướng của mình. Bỗng nhiên, giao diện chiến thần dần dần sáng lên. Một vệt sáng lướt qua giao diện, một hàng chữ lớn màu đỏ tươi hiện lên ở chính giữa. Phát hiện người chơi đã kích phát tình tiết đặc thù. Điều kiện trước mắt phù hợp với nguyên tắc khởi động. Khởi động nhiệm vụ vận mệnh. Nhiệm vụ vận mệnh cuối cùng đã được mở. Cố Thanh Sơn vội vàng xem tiếp. Nhiệm vụ vận mệnh, quyết chiến, hạ. Phá tan xiềng xích của vận mệnh. Thay đổi hướng đi của thế giới, người chơi Cố Thanh Sơn tiến vào nhiệm vụ vận mệnh. Mô tả nhiệm vụ, thế giới tu hành sắp tấn công thế giới thần võ, tới đây sẽ là một trận chiến sử thi xúc động lòng người. Nhưng nhiệm vụ của chúng ta không liên quan đến việc trừ yêu diệt ma. Mục tiêu nhiệm vụ, tại sao thế giới thần võ không hề bị yêu ma chiếm đoạt? Tại sao nhân tộc trong thế giới tu hành lại biết đến sự tồn tại của nó? Mời đi tìm chân tướng của thế giới. Đây là một trận chiến vô cùng khó khăn hung hiểm, để bảo đảm người chơi không chết quá sớm, giải thưởng của nhiệm vụ, danh hiệu chiến thần, đã được trao ra trước thời hạn. Nếu như nhiệm vụ thất bại, sẽ thu hồi lại giải thưởng, trong vòng 3 năm người chơi sẽ không được thăng cấp tu vi. Cố Thanh Sơn nhìn xong phần hướng dẫn của nhiệm vụ, cả người ngây ra. Thế giới thần võ không hề bị yêu ma hoàn toàn chiếm đoạt. Câu nói này đã là chân tướng khiến người ta phải kinh ngạc xúc động. Có lẽ chính vì như vậy, nên Công Tôn Trí và Ninh Nguyệt Thiền mới có thể phát hiện ra nó. Nhưng mà, nhiệm vụ lại yêu cầu hắn dựa trên cơ sở này, tiếp tục thăm dò bí mật sâu hơn. Cố Thanh Sơn chỉ cảm thấy mình bị ngập chìm trong cảm giác mơ hồ, trong thoáng chốc không tìm được phương hướng. Nên làm như thế nào? Hắn đang yên lặng suy nghĩ, ai ngờ trên giao diện chiến thần lại xuất hiện hai hàng nhắc nhở. Đây là một thế giới hoàn toàn mới. Hệ thống chiến thần không thể biết trước chuyện gì sẽ xảy ra. Vui lòng chuẩn bị đầy đủ mọi mặt, nắm chặt binh khí của ngài, nghênh đón tương lai không thể đoán trước này. Ngay sau đó, lại có một vệt sáng lướt qua giao diện chiến thần. Vệt sáng thứ hai. Thần thông chiến thần. Của giao diện chiến thần theo đó sáng lên, quả cầu thủy tinh vẫn luôn không có động tĩnh gì kia cũng phát ra ánh sáng đủ màu. Cố Thanh Sơn cực kỳ kinh ngạc. Chỉ thấy chính giữa giao diện chiến thần, lại xuất hiện một hàng chữ lớn. Nhiệm vụ lấy thần thông kim đang chính thức bắt đầu. Trong vòng 7 ngày hoàn thành càng nhiều nhiệm vụ, số lần rút được thần thông càng nhiều. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện.org. Chương 297, một mình đối mặt. Nhắc nhở 1, thông qua nhiệm vụ thần thông, hệ thống chiến thần sẽ dốc hết sức để giúp đỡ ngài thăm dò thế giới bí ẩn này. Nhắc nhở 2, sức mạnh đặc biệt trong quả cầu thủy tinh sẽ là một cách tay đắc lực cho ngài. Hệ thống còn có thể tùy hoàn cảnh mà thay đổi như vậy. Cố Thanh Sơn trầm tư. Nhìn như thế này, nhiệm vụ vận mệnh giống như lời đối đáp chính thức từ phía chính phủ, còn nhiệm vụ thần thông thì tựa như lời dặn dò tỉ mỉ riêng tư. Dường như hệ thống chiến thần muốn mượn nhiệm vụ thần thông, gián tiếp giúp mình. Chẳng lẽ hệ thống đã phát hiện ra được chuyện gì bất thường? Cố Thanh Sơn lại nhìn vào bản hướng dẫn nhiệm vụ thần thông. Nhiệm vụ thần thông lần này cũng không phải là một nhiệm vụ đơn độc, mà là một chuỗi các nhiệm vụ. Trong vòng 7 ngày, hắn phải hoàn thành mỗi một nhiệm vụ nhanh nhất có thể. Hoàn toàn có thể đoán được, yêu cầu để hoàn thành nhiệm vụ sẽ ngày càng hà khắc. 7 ngày. Nói cách khác, kể từ bây giờ đã bắt đầu rồi. Cố Thanh Sơn nhanh chóng nhìn về phía quả cầu thủy tinh cỡ lớn ở chính giữa giao diện chiến thần. Quả cầu thủy tinh này, chính là dụng cụ tích trữ năng lượng đặc biệt, ở bên trong nó có một đám sương mù nhàn nhạt. Ngay khi ánh mắt hắn nhìn đến, bên ngoài quả cầu thủy tinh lập tức nhảy ra một hàng chữ nhỏ. Nhiệm vụ thứ nhất đã xuất hiện. Tên nhiệm vụ, chứng minh giá trị của ngài. Mô tả nhiệm vụ, hệ thống cảm ứng được một loại theo dõi đặc biệt nào đó, nhưng xin yên tâm, loại theo dõi này không có ác ý, không nhằm vào một mình ngài. Nhưng bắt đầu từ khi tiến vào thế giới kia, mỗi một hành động của ngài đều sẽ được tiến hành dưới sự theo dõi ấy. Xin hãy thỏa sức thể hiện tài năng của mình. Chỉ có biểu hiện đến mức chói mắt nhất, mới có tư cách hoàn thành nhiệm vụ này. Mục tiêu nhiệm vụ, cố gắng thể hiện tài năng của mình trong thế giới thần võ, cho đến khi ngài nhặt được một món binh khí. Phần thưởng của nhiệm vụ, tâm ý tương thông. Nói rõ, nếu như ngài là rác rưởi, sẽ chẳng ai muốn nhìn ngài thêm lần nữa. Thể hiện tài năng. Nhặt được binh khí. Cố Thanh Sơn không hiểu lắm. Phần thưởng nhiệm vụ là tâm ý tương thông. Cũng chỉ có bốn chữ này, không hề có bất kỳ thứ gì khác. Đây rốt cuộc là cái nhiệm vụ quỷ quái gì? Nhặt đồ thì liên quan gì đến chiến đấu? Lại còn phải biểu hiện đến mức chói mắt nữa. Cho tới bây giờ Cố Thanh Sơn chưa từng thấy qua nhiệm vụ nào kỳ lạ như vậy. Nhiệm vụ vận mệnh yêu cầu thăm dò chân tướng của thế giới, mà nhiệm vụ thần thông lại xuất hiện ngay sau đó. Chẳng lẽ hệ thống muốn dựa vào hai nhiệm vụ này, ám thị điều gì đó với hắn? Cố Thanh Sơn nhìn phần hướng dẫn trên giao diện, NG lòng dâng lên vô vàn mối nghi hoặc. Lúc này, bên ngoài lều trại dần dần truyền tới đủ loại âm thanh, tiếng bước chân vội vã, tiếng vũ khí cỡ lớn ầm ầm giáng xuống đất, tiếng trò chuyện của các tu sĩ. Các tướng quân lớn tiếng hô lên, kêu gọi cấp dưới tập hợp lại. Trong tiếng vang ồn ào mà huy náo ấy, lộ ra một loại cảm giác bức bách khi sắp có chuyện gì đó ập đến. Tiếng xé gió của tàu bay liên tiếp vang lên không ngừng. Chứng tỏ có đội ngũ nào đó đang xuất phát. Tần Tiểu Lâu chạy vào, nói lời tạm biệt với hắn. Nhiệm vụ của Tần Tiểu Lâu rất nặng, dẫu sao lục nghệ hắn ta đều tinh thông cả, trình độ lại cao, đủ mọi phương diện của tiền tuyến đều cần đến hắn ta. Chỗ mà hắn ta được ưu đãi hơn những tu sĩ khác chính là, không cần xông trận giết địch. Chẳng mấy chốc, sư huynh sư đệ nói xong, Tần Tiểu Lâu liền lái tàu bay, đi theo đội ngũ của mình, còn Cố Thanh Sơn thì vẫn ở trong quân trướng. Hắn không có binh lính, không có cấp trên, không có nhiệm vụ cụ thể. Hắn muốn làm gì, cũng không có người ngăn trở, thậm chí cứ lui về phía sau cũng chẳng sao. Không có bất kỳ ràng buộc, cũng không có bất kỳ trừng phạt nào. Dù sao cũng phải nhận được mệnh lệnh của Tam Thánh, mới có thể tự do làm việc. Thế giới thần võ quá hung hiểm, một thánh nhân như Bách Hoa Tiên Tử, cũng có thể phải hy sinh trong trận chiến này. Bách Hoa Tiên Tử hy vọng hắn bảo vệ tính mạng. Hy vọng hắn sống sót, kế thừa Bách Hoa Tông tiếp tục đi về phía trước. Cố Thanh Sơn nhắm hai mắt lại, yên lặng hồi lâu, khóe miệng dần dần lộ ra vẻ chế giễu. Trong quân trướng, bỗng nhiên truyền tới tiếng hắn tự độc thoại. Thật đáng thương, ngay cả binh khí bậc nhất của ma chủ cuối cùng kia mình cũng không sợ, bây giờ lại phải trốn ở hậu phương của trận chiến. Mình là kiếm tiên Cố Thanh Sơn, đã rất lâu mình không hoạt động ở trên chiến trường. Hắn vỗ vào túi trữ vật. Cả bộ chiến giáp tướng quân màu vàng nhạt bay ra ngoài, nhanh chóng khoác trên người hắn. Chết! Sẽ không có ai chết, sư tôn sẽ không, mình cũng sẽ không, chỉ cần mình ra trận. Hắn vẫn nhẹ giọng nói. Đeo mặt nạ ngân giáp lên, Cố Thanh Sơn đưa tay vào hư không bắt lấy địa kiếm rồi sải bước đi ra ngoài. Một lúc sau, một tàu bay phóng lên, vượt qua sông Ma Vân, bay thẳng tới dòng chảy thời không hỗn loạn. Mưa lửa. Mưa lửa giăng đầy trời, không ngừng giáng xuống mảnh đất rộng lớn phương xa. Đất đai bị mưa lửa thiêu đốt đến tan chảy, đục thành từng lỗ, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng chấn động nhỏ. Những yêu ma không kịp trốn đi kia, ngay cả mảnh vụn cũng không thể tìm thấy trong màn mưa ấy. Các yêu ma đã bị mưa lửa xua đuổi, tháo chạy khắp nơi. Khác với yêu ma trong thế giới tu hành, yêu ma ở đây không mấy hung ác, mà lúc nào cũng chỉ cảnh giác, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn lên trời. Đây đã trở thành bản năng của bọn chúng. Trên bình nguyên, tại nơi có trận pháp của nhân tộc, yêu ma tạm thời rút đi, các tu sĩ rốt cuộc đã được hưởng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi. Ngay lúc này, trận pháp phòng ngự đột nhiên mở ra một kẽ hở, mấy tu sĩ mệt mỏi sắp chết lập tức bày sẵn thế trận nên đón quân địch. Chỉ thấy một tu sĩ mặc kim giáp, mang mặt nạ màu bạc sải bước đi vào. Bộ trang phục mà người đó mặc, chính là chiến giáp của du kích tướng quân. Không phải yêu ma đặc thù, mà là người của mình, mọi người thấy vậy thì liền thở phào nhẹ nhõm. Thông thường, tu sĩ có cấp bậc tướng quân đều trang bị một trận pháp tùy thân ở trên lệnh bài của mình, có thể xuyên qua đại trận pháp phòng ngự, trực tiếp ra vào các nơi trong quân doanh. Tướng quân, xin cho xem lệnh bài. Một tu sĩ đi lên phía trước nói. Một lệnh bài được vị tướng quân nọ cầm lên, truyền linh lực vào trong. Trên lệnh bài tỏa ra một vầng sáng, vút lên cao tạo thành mấy chữ như rồng bay phượng múa. Du kích tướng quân Cố Thanh Sơn. Mấy chữ này vừa xuất hiện, phàm là những tu sĩ chú ý đến một màn này, mặc kệ bản thân có bao nhiêu mệt mỏi, đều rối rít đứng dậy, chắp tay nói, tham kiến Cố tướng quân. Đây mới thực sự là một người đáng được kính phục, đã từng dùng sức mạnh của riêng mình để quyết định sự thắng bại của cả một trận quyết chiến. Cố Thanh Sơn khẽ gật đầu chào hỏi, sau đó nhìn quanh quân doanh. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện chấm org. Chương 298, chiến đấu. Ở đây có vài trận pháp sư, tu sĩ chiến đấu chủ yếu là những người luyện thuật ngũ hành, cũng có người tu hành võ đạo, nhưng trên thân thể bọn họ đầy những vết thương. Số lượng người không tính là nhiều, đây chỉ là một quân doanh nhỏ bé được dựng tạm. Quan chỉ huy của mấy người đâu? Cố Thanh Sơn hỏi. Dẫn đội ngũ ra ngoài cứu người rồi. Tu sĩ đáp. Ta đi nghỉ ngơi một lát. Cố Thanh Sơn nói. Ngài cứ tự nhiên. Các tu sĩ đồng thanh nói. Cố Thanh Sơn không nói thêm gì nữa, tìm một chỗ sạch sẽ, tùy ý ngồi xuống, bắt đầu điều tức. Sau lần nghỉ ngơi này, hắn định đi thẳng một mạch, mau chóng chạy đến quân doanh của Công Tôn Trí. Dưới trận pháp bảo vệ của ông, hắn sẽ lên được kim đan cảnh, có thể dựa vào thực lực lớn mạnh hơn để đối phó với trận chiến này. Nửa giờ sau, hắn đứng lên, sải bước đến mặt phía tây của quân doanh, im lặng nhìn ra bên ngoài. Hai tu sĩ phụ trách bảo vệ nơi này khó hiểu hỏi, Cố tướng quân, ngài đang nhìn gì vậy? Tới rồi. Cố Thanh Sơn nói. Nghe vậy, hai tu sĩ kia đều nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy xa xa bên ngoài trại lính, một làn khói cuồn cuộn ập tới. Thân hình của một tu sĩ hiện ra, trên người ông mặc chiến giáp của Chiêu Vũ giáo úy, một tay ôm lấy vết thủng trên bụng, một tay đỡ lấy người bạn đồng hành đang mê man, chạy như bay đến. Ở sau lưng ông ta, yêu ma truy kích tới như thủy triều. Là Lý Chiêu Vũ, ngài ấy bị thương rồi. Yêu ma tới rồi, mau chuẩn bị. Hai tu sĩ canh gác vội vàng hô lớn. Toàn bộ quân doanh lập tức chấn động, các tu sĩ hoảng loạn chạy khắp nơi, rối rít cầm binh khí lên, nhưng cũng không biết nên cứu viện như thế nào. Trong tình hình này, quan chỉ huy quân doanh lại đang ở bên ngoài. Chúng ta đi trước. Mấy tên võ tu nói. Không, để bọn tôi lên đánh yêu ma trước, tạo ra cơ hội, sau đó mấy người xông lên. Tu sĩ luyện thuật ngũ hành nói. Đang lúc giằng co, chỉ nghe một giọng nói cất lên, đè xuống mọi nỗi hốt hoảng. Được rồi, có ta ở đây, mấy người không cần tranh nữa, nghe lệnh đi. Mọi người vì thế yên tĩnh lại, quay đầu nhìn thì chỉ thấy người nói ra những lời này lại là Cố Thanh Sơn đang mặc một thân kim giáp. Ngài ấy là du kích tướng quân. Ngài ấy là người có quân hàm cao nhất. Đúng vậy, quan chỉ huy cấp cao nhất không có ở đây, thời điểm khẩn cấp như này nên để cho sĩ quan có quân hàm cao nhất chỉ huy. Mọi người đều dừng lại, nhìn về phía hắn. Cố Thanh Sơn nhanh chóng phân phó, bỏ tất cả trận pháp tiến công đi. Vâng. Sĩ tu phụ trách quan sát trận pháp của quân doanh do dự một hồi, cuối cùng vẫn cắn răng đồng ý. Vào lúc này không nghe quân lệnh, xử theo quân pháp nhất định sẽ rơi đầu. Toàn bộ lực lượng dùng về để mở trận pháp phòng ngự, trận pháp sư dùng hết sức để bảo vệ trận pháp. Vâng. Tu sĩ ngũ hành dàn thành năm hàng trước sau dọc theo trận pháp, làm theo hiệu lệnh của sĩ quan chỉ huy tu sĩ ngũ hành, lần lượt chuẩn bị thuật pháp theo thứ tự, cái này không cần ta nói nhiều. Tuân lệnh. Tu sĩ võ đạo nghe lệnh, khi ta giơ kiếm, tất cả mọi người đều chạy ra ngoài, kiểm trợ cho sĩ quan chỉ huy của mấy người trở lại. Vâng. Các tu sĩ nhanh chóng chuẩn bị ổn thỏa, nhưng trong lòng vẫn có chút nghi vấn. Ngài ấy nói khi ngài giơ kiếm, võ tu lập tức đi cứu người. Nhưng mà nhiều yêu ma như vậy, phải dùng cách gì mới có thể cứu được sĩ quan chỉ huy của mình về với tổn thất nhỏ nhất? Ánh mắt của các tu sĩ nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Sơn, chuẩn bị nhìn xem hắn sẽ làm như thế nào. Thế nhưng Cố Thanh Sơn chỉ lưu lại một tàn ảnh tại chỗ vừa đứng, còn người đã biến mất khỏi tầm mắt của bọn họ. Mau nhìn đi, ngài ấy lên rồi. Có người kêu lên. Các tu sĩ đồng loạt nhìn sang, chỉ thấy một tia sáng màu vàng nhạt lao vù vù qua cánh đồng hoang vu, bất thình lình vọt vào trong đám yêu ma đông nghịch. Chết hết cho ta. Tiếng thét của hắn như tiếng sấm, cả người cùng với trường kiếm trong tay hòa làm một thể, tạo thành một đường kiếm quang màu xanh cực lớn. Kiếm quang hình cung quét qua, một mảng lớn yêu ma bị chém thành đống thịt thối nát, tung bay theo kiếm phong. Mấy chục con yêu ma bị chém ngang lưng, trước khi chết thét ra từng tiếng kêu thảm thiết. Thân hình Cố Thanh Sơn lại hiện ra, hắn đứng ở trong đám yêu ma, mặc cho một con yêu ma đang giơ móng vuốt cào lên người hắn. Ken! Một tiếng va chạm thanh thúy vang lên, kim giáp không hề có vấn đề gì. Cố Thanh Sơn đâm một kiếm ra sau, chém yêu ma kia thành hai khúc, sau đó vượt qua chiêu vũ giáo úy đang bị thương, giơ kiếm chỉ lên trời. Trong quân doanh, các tu sĩ nhìn thấy cảnh tượng này đều sôi trào nhiệt huyết, các tu sĩ võ đạo nhìn thấy tín hiệu, đồng loạt hô lên phóng người nhảy ra ngoài, bay vút về phía sĩ quan chỉ huy của mình. Trong khi đó, Cố Thanh Sơn chuyển danh hiệu của mình thành du kích tướng quân. Rồi xông thẳng về phía trăm ngàn yêu ma. Trường kiếm phát ra tiếng vèo vèo trong không khí, cả không gian và yêu ma đều bị chém thành mấy khúc. Chỗ mà hắn đã đi qua, không bỏ sót một kẻ địch nào. Đột nhiên, một con quái khổng lồ vượt qua đám đông xông lên, điên cuồng nhào về hướng Cố Thanh Sơn. Chỗ nó đi qua, đất đai rung lên ầm ầm, các yêu ma rối rít tránh ra. Thực lực của con yêu ma khổng lồ này có thể so với tu sĩ kim đan cảnh. Chờ mày đã lâu. Cố Thanh Sơn thấp giọng nói. Thần kỹ, xúc địa thành thốn. Một giây kế tiếp, hắn đã đứng ở trên vai yêu ma nọ, vươn tay ra đè lấy cổ nó. Hắn phát động cương trực. Cả người yêu ma khổng lồ đột nhiên co quắp lại. Cố Thanh Sơn nắm lấy địa kiếm, nhẹ nhàng dán sát vào cổ họng mềm mềm của đối phương, dùng sức kéo một cái, thanh kiếm nặng 60.000 cân lập tức rạch qua cổ họng con quái vật. Đầu của yêu ma khổng lồ bay lên cao, máu tươi ở cổ phun ra tung tóe như suối, thi thể không đầu ầm ầm ngã xuống đất. Cố Thanh Sơn thuận đà tụt xuống khỏi người yêu ma, trường kiếm trong tay dựng thẳng lên, quét một lượt về đám yêu ma. Bí kiếm, đoạn thủy lư. Đùng đùng đùng đùng đùng. Một loạt những đường kiếm quang lạnh lẽo bay vào trong đám yêu ma, nổ tung, nhuộm đầy cả một trời đầy máu. Cố Thanh Sơn khu kiếm, lại tiến vào cơn sóng yêu ma lần nữa. Ở sau lưng hắn, sĩ quan chỉ huy đã được các võ tu cứu được, đang lui về phía sau. Yêu ma đuổi theo bị Cố Thanh Sơn quấy nhiễu, các võ tu đã chạy cách xa nó, đồng thời bị những tu sĩ luyện thuật ngũ hành đã mai phục từ trước đồng loạt bắn ra từng đợt thuật pháp, đánh cho tan xương nát thịt. Mà Cố Thanh Sơn ở trong đám yêu ma không ngừng chém giết, lúc này mới ung dung quay người, đi về phía quân doanh của nhân tộc. Các yêu ma rụt rè e sợ đuổi theo phía sau bị ngũ hành thuật pháp bay vụt đến đánh cho không ngừng gào thét. Phía trước là trận pháp phòng ngự của nhân tộc đã sẵn sàng chờ quân địch đến, trở thành một cục xương cứng vô cùng khó gặm. Huống chi, còn có một tên kiếm tu như sát thần ở phía trước này. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện chấm org. Chương 299, kẻ ám sát. Các yêu ma cuối cùng chỉ đành không cam lòng hoảng sợ rút đi. Lúc này Cố Thanh Sơn mới thoáng buông lỏng, nhìn về phía giao diện chiến thần. bắt đầu từ khi nãy, trên giao diện đã nhấp nháy ánh sáng nhàn nhạt. Ngài đã thực hiện 3 lần thúng sát, một cách hoàn mỹ, mà đối tượng bị đánh chết lại là kẻ địch có cảnh giới cao hơn mình. Thúng sát, giết chết đối phương trong nháy mắt. Ngài đã tập hợp đủ 3 lần thúng sát dùng yếu thắng mạnh, danh hiệu kẻ ám sát. Sẽ lập tức được mở khóa. Bởi vì đây là một danh hiệu rất hiếm hoi, nên cần trả 50 điểm hồn lực. Nhìn những lời nhắc nhở này, Cố Thanh Sơn chợt bừng tỉnh. Lần trước tiến vào thế giới tu hành, một kiếm giết chết linh thú yêu điệp của Lãnh Thiên Tinh, sau đó lại giết Hỏa Vân Trùng Thiên Hạc trong nháy mắt, lúc ấy đã có nhắc nhở, nói là tập hợp đủ 3 lần thúng sát lấy yếu thắng mạnh sẽ được mở khóa danh hiệu có liên quan. Xem ra mới vừa rồi giết chết con yêu ma khổng lồ kia, cuối cùng đã đạt đến yêu cầu để mở khóa danh hiệu rồi. Kỹ năng danh hiệu là lực lượng phụ trợ chiến đấu vô cùng lớn mạnh của giao diện chiến thần. Đến tận bây giờ, mỗi một kỹ năng danh hiệu đều rất mạnh, Cố Thanh Sơn vẫn luôn ưng cái danh hiệu du kích tướng quân. Này! Hắn không chút do dự quyết định mở khóa. Cho dù cần đến 50 điểm hồn lực, cũng nhất định phải mở. Sau khi đi tới thế giới thần võ, hắn trải qua mấy trận chiến cam go, hồn lực tích lũy được cũng không ít. Hắn nhìn lượng hồn lực của mình. Số lượng hồn lực, 230-40. Bởi vì rất nhiều lần đều giết được yêu ma vượt cảnh giới của mình, cho nên số hồn lực lại một lần nữa vượt qua giới hạn 40 điểm. Dùng hồn lực mở khóa kỹ năng danh hiệu. Hắn nói. Ngài đã hao phí 50 điểm hồn lực, danh hiệu đã được mở khóa. Danh hiệu, kẻ ám sát. Hướng dẫn, chỉ cần tung một chiêu, ngài sẽ có thể giết chết được kẻ địch mạnh hơn mình. Trang bị cho danh hiệu này, đạt được kỹ năng riêng, thu hoạch, trung cấp. Thu hoạch, trung cấp, mỗi khi ngài giết chết một đối thủ, sẽ lập tức nhận lại 6 phần linh lực đã tiêu hao. Nhắc nhở, tiếp tục hoàn thành 5 lần thúng sát lấy yếu thắng mạnh nữa, ngài sẽ mở khóa được bản cao cấp của danh hiệu hiếm có này. Cố Thanh Sơn thấy vậy, ánh mắt liền sáng lên. Đây quả thực là kỹ năng sinh ra để chiến đấu. Lúc đang trong một trận chiến chém giết kịch liệt, kỹ năng này có thể bù đắp linh lực bị hao tổn của tu sĩ. 5 lần thúng sát lấy yếu thắng mạnh. Hắn lầm bầm. Chỉ có thể giết chết đối thủ mạnh hơn mình, hơn nữa phải là một đao hạ gục, yêu cầu này kỳ thực rất hà khắc. Thật muốn biết bản cao cấp của danh hiệu kẻ ám sát. Sẽ đạt đến hiệu quả gì? Cố Thanh Sơn thở dài, chậm rãi trở về quân doanh. Các tu sĩ nhìn hắn bằng ánh mắt kính nể, vỗ tay nườm nượp. Tướng quân uy vũ. Bọn họ hô to. Dùng sức của riêng mình để cắt đứt sự truy đuổi của đám yêu ma, điều này không chỉ đòi hỏi thực lực. Nếu như bên kia có yêu ma Nguyên Anh kỳ, dám hành động như vậy chẳng khác nào tự đi tìm cái chết. Sự đáng phục của Cố Thanh Sơn nằm ở chỗ, chỉ một ánh mắt đã có thể nhận ra được trong đám đang truy đuổi không có con nào là Nguyên Anh kỳ, hơn nữa còn rất tin tưởng vào phán đoán này của mình, lấy sinh mạng ra để đặt cược, đứng tại nơi ấy chặn đường yêu ma. Đây là tự tin vào nhãn lực của mình. Không có dũng khí, không có nhãn lực, không có thực lực, thì căn bản không thể làm được. Cố Thanh Sơn đi lên, nhìn Chiêu Vũ giáo úy đang được chữa trị kia, hỏi, tình hình sao rồi? Đa tạ tướng quân. Chiêu Vũ giáo úy nói, ta không có vấn đề gì lớn, nhưng người này hình như đã không còn tỉnh táo rồi. Đây là ai? Một tên trinh sát, phụ trách giám sát tiền tuyến. Cố Thanh Sơn nhìn người kia. Cả còn đang trong cơn hôn mê, trên mặt vẫn còn mang theo sự kinh hãi. Tại sao đột nhiên lại bị hôn mê? Chẳng lẽ đã gặp phải thiên ma? Hắn hỏi. Không phải. Biểu cảm trên mặt Chiêu Vũ giáo úy rất kỳ lạ, cậu ta là một người sử dụng giáo mát vô cùng thành thạo. Lần trước đi ra ngoài điều tra, cậu ta phát hiện một chiếc giáo dài trong một nơi hẻo lánh không người qua lại. Sau đó thì sao? Trong lòng Cố Thanh Sơn bỗng nhiên thấy căng thẳng. Sau đó cậu ta nhất thời tò mò, nhặt giáo dài lên múa mấy chiêu, cuối cùng hôn mê. Chiêu Vũ giáo úy nói. Cố Thanh Sơn rơi vào trầm tư. Nhiệm vụ thần thông của hắn, yêu cầu hắn phải phát hiện đồng thời nhặt được một loại binh khí. Bây giờ trong doanh trại này đã có người nhặt được binh khí trước, nhưng cuối cùng kết cục lại trở thành như vậy. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Còn có ai nhặt được binh khí nữa không? Tạm thời không có. Thân thủ người này như thế nào? Cậu ta là lính trinh sát tốt nhất của chúng ta. Thì ra là như vậy, mấy người trong nom cậu ấy, có tin tức gì lập tức báo lên. Cố Thanh Sơn vừa nói, đi ra ngoài quân doanh. Tướng quân, ngài cứ vậy mà đi sao? Chiêu Vũ giáo úy kinh ngạc hỏi. Ta đã nghỉ ngơi đủ rồi, bây giờ tiếp tục đi thi hành nhiệm vụ. Cố Thanh Sơn nói. Lúc này các tu sĩ mới chợt hiểu ra, hóa ra tướng quân chỉ đi ngang qua đây, sau đó còn phải đi thực hiện nhiệm vụ của mình. Mọi người không nói gì, đồng loạt chắp tay lại thành quyền. Cố Thanh Sơn cũng hơi chắp tay lại, sau đó xoay người rời đi. Quân doanh của Công Tôn tướng quân còn cách nơi này một đoạn nữa, hắn phải tăng tốc lên chút. Đi được nửa ngày, Cố Thanh Sơn vỗ vỗ túi trữ vật, lấy bản đồ ra, kiểm tra đường đi lần nữa. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn dừng lại ở một nơi nào đó trên bản đồ. Thật trùng hợp, nếu đã thuận đường, vậy thì đi xem. Bóng người chợt lóe lên, Cố Thanh Sơn liền biến mất. Chạng vạng tối, hắn đến một quân doanh ở chỗ khác. Biết tin hắn tới, Lãnh Thiên Tinh sải bước ra ngoài đón. Ấy! Huynh đã đến Nguyên Anh cảnh rồi sao? Cố Thanh Sơn kinh ngạc nói. Đúng vậy, độ thiên kiếp ăn đắng nuốt cay một phen, xém thì chết. Lãnh Thiên Tinh cười khổ nói. Sao vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Hai, vào những khắc cuối cùng của độ kiếp, bỗng nhiên nhảy đâu ra 5 viên ly hỏa thần lôi, thứ này luôn khắc chế thủy pháp của ta, khiến mọi thứ rối tung lên. Nhưng mà cuối cùng huynh vẫn thành công. Cũng thật may, nhớ lại mà cả người toát mồ hôi lạnh. Hai người vừa đi vừa nói, tiến thẳng vào trong lều của Lãnh Thiên Tinh. Lãnh tướng quân, cảm giác thống lĩnh cả một doanh trại như thế nào? Cố Thanh Sơn trêu ghẹo nói. Ha ha, nhờ phúc của huynh, đưa ta đi thực hiện cái nhiệm vụ linh thú đó. Lãnh Thiên Tinh nói. Quân lệnh truyền xuống cho huynh là gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Thành lập một doanh trại ngay tại đây, quét sạch yêu ma, xây dựng các loại trận pháp lớn. Xem ra chuẩn bị chiếm lĩnh đất đai, đánh trận dài rồi. Đúng vậy, bởi vì phát hiện ra tài nguyên khoáng sản rất phong phú. Tài nguyên khoáng sản? Khoáng sản gì? Lãnh Thiên Tinh liền liệt kê tên mấy loại khoáng ra. Đều là đồ tốt mà khi luyện chế đồ vật phải dùng. Cố Thanh Sơn như đang suy nghĩ điều gì? Chư giới tận thế online. Ngày tàn của thế giới. Audio truyện chấm org. Chương 300, có người trong tay dễ nên chuyện. Đúng vậy, thế giới này rất lớn, phạm vi thăm dò bây giờ còn rất nhỏ, mà đã có được thu hoạch như vậy, mọi người đều vô cùng phấn chấn. Lãnh Thiên Tinh nói, sau đó hỏi Cố Thanh Sơn, thế nhiệm vụ của huynh là gì? Cố Thanh Sơn cười khổ một tiếng, nghĩ một hồi, không sao nói ra được cái nhiệm vụ mất mặt đó, cuối cùng chỉ đành nói, trảm yêu trừ ma. Cố gắng hết sức giết được nhiều yêu ma cấp cao. Huynh là kiếm tu, nhiệm vụ này vô cùng thích hợp với huynh. Lãnh Thiên Tinh gật gật đầu, lại nói, bên phía bọn ta bắt được mấy con yêu ma kim đan cảnh, vừa nghiên cứu xong cấu tạo yêu lực ở trong cơ thể chúng, tạm thời còn chưa xử lý, không biết đi giết chúng có được coi là nhiệm vụ của huynh không. Cố Thanh Sơn sững lại, mừng rỡ nói, có chứ, dĩ nhiên có. Tốt lắm, để ta hỏi lại người bên dưới, xem còn mấy con. Lãnh Thiên Tinh nói xong liền đi ra ngoài. Chỉ một lát sau, hắn ta đã đi vào gọi Cố Thanh Sơn, hai người đi tới một tòa nhà thấp bé vắng vẻ trong doanh trại. Ba con yêu ma nằm trên đất, bị sợi dây thừng để vây hãm yêu ma cố định chặt chẽ lại. Bọn chúng liều mạng vùng vẫy, không lúc nào là không muốn thoát ra khỏi sợi dây trói buộc trên người. Cố Thanh Sơn xem xét một hồi, phát hiện ba con yêu ma này quả thật đều là kim đan sơ cảnh. Sao mà bắt được vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Điều động 10 tu sĩ thuật pháp, 10 võ tu, 5 trận pháp sư, cùng với 2 kiếm tu. Lãnh Thiên Tinh nói. Chật, có người trong tay đúng là dễ nên chuyện. Cố Thanh Sơn hâm mộ nói, sau đó nghiêng đầu hỏi Lãnh Thiên Tinh, có thể giết không? Dĩ nhiên, mấy tên tu sĩ muốn thăm dò bí mật sinh ra yêu khí của bọn chúng, nhưng đều thất bại, cho nên cứ để vậy ở đây, chưa kịp giết. Cảm ơn. Cố Thanh Sơn đi lên, huy động 3 kiếm liên tục, giết chết 3 con yêu ma. Hắn còn giả bộ chặt xuống móng vuốt của yêu ma, để chứng minh cho quân công của mình. Trên giao diện chiến thần, một dòng chữ nhỏ như đom đóm xuất hiện. Ngài đã thực hiện 3 lần thúng sát liên tiếp một cách hoàn mỹ, đối tượng giết chết đều là kẻ địch mạnh hơn mình, hãy tiếp tục cố gắng, tích đủ 5 lần thúng sát lấy yếu thắng mạnh, để mở khóa danh hiệu có liên quan. Chỉ thiếu 2 lần nữa. Là có thể mở khóa danh hiệu cấp cao rồi. Cố Thanh Sơn quay đầu nhìn về phía Lãnh Thiên Tinh.